Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 107. Chương 107 Ngươi quá phân lòng ta. Sở Thiên Miểu trở lại ngọt ngào thực phẩm ngày hôm sau. Lý Tư lắc lư vào Nhậm Viêm văn phòng, cuồng sô vanh học võng quang xa hắn ngồi ở Nhậm Viêm đối diện ghế trên. Kiều Trân bắt chéo cười nói, ngăn Miểu một hồi đến hạng mục thượng. Ta này lỗ tai căn nháy mắt thanh tĩnh, rốt cuộc không ai gọi điện thoại cùng ta hỏi cái này hỏi kia. Vấn đề vừa đến nàng kia, trực tiếp toàn giải quyết. Nhậm Viêm buông đỉnh đầu văn kiện, ngẩng đầu bồi hắn liêu hai câu. Nàng có như vậy tiền đồ sao? Hắn một bộ tùy ý bộ dáng hỏi. Kỳ thật hắn một chút đều không tùy ý. Hắn chính là muốn nghe người khác khen khen nàng. Đó là tương đương tiền đồ. Sở Thiên Miểu đồng chí hiện tại ở hạng mục hiện trường. Thật là thành thạo, Lý Tư đối Nhậm Viêm nói. Nàng nghiệp vụ năng lực vững chắc. Vừa thấy chính là ngươi thân thủ mang ra tới. Nàng thật đúng là cho ta trợ lực không ít. Ta liền chưa thấy qua như vậy xinh đẹp còn có thể chịu khổ cô nương. Kế tiếp Lý Tư không chút nào phát hiện chính mình chứ Nhậm Viêm nói nhi. Hắn ở Nhậm Viêm không giấu vết tiện thể nhắn kỹ năng hạ. Từng cọc từng cái không ngừng khen ngợi khởi Sở Thiên Miểu. Ngươi hỏi ta ngàn Miểu như thế nào trợ lực ta nói như thế. Xí nghiệp tài vụ tổng giám là cái tương đương khó làm người. Dầu muối không ăn mềm cứng không ăn, sức chiến đấu còn cường. Hạng mục thượng kế toán viên luật sư toàn cùng nàng trải qua trường. Còn toàn lấy bị thua xong việc, kia hai trung giới cơ cấu người phụ trách vì việc này còn chuyên môn chạy quá xí nghiệp hai tranh. Đi giải quyết vấn đề, nhưng ngàn Miểu đem cái kia tài vụ tổng giám loát thuận đến rõ ràng. Một chút không làm ta thao cô tâm hướng hiện trường chạy. Ta nghe nói hiện tại kia tài vụ tổng giám cùng nàng đặc hảo. Đặc phục nàng, đúng rồi kia công ty có cái độc lập đồng sự. Mẹ nó một người đã cấp năm ra xí nghiệp đảm nhiệm độc lập đồng sự. Còn phải cho ngọt ngào thực phẩm tiếp theo đảm nhiệm độc đồng đâu. Chính hắn điền lý lịch sơ lược thời điểm lậu viết một cái. Như vậy hơn nữa ngọt ngào thực phẩm vừa lúc là năm ra. Người khác nhìn hắn này lý lịch sơ lược cũng đều không thấy ra vấn đề. Liền ngàn Miểu, đặc nghiêm túc, không chỉ tin đồng giám cao chính mình lý lịch sơ lược. Nàng lại từng cái cẩn thận tra xét một lần. Sau đó phát hiện này độc đồng đã ở bên ngoài đảm nhiệm năm ra công ty độc lập đồng sự. Hắn muốn lại cấp ngọt ngào thực phẩm đảm nhiệm độc đồng. Kia không phải siêu, xí nghiệp chạy nhanh thay đổi cái độc đồng, còn có xí nghiệp có đất khách chữ hàng. Kế toán viên đều ra thẩm kế báo cáo nói không thành vấn đề. Ngàn Miểu cảm thấy nàng hay là nên lại thực địa tự mình kiểm kê một chút tương đối hảo. Nàng liền đi, kết quả thế nào, có cái địa phương thật đúng là kiểm kê sai rồi. Ngàn Miểu a, nàng thật là nghiêm túc, còn nhạy bén. Trời sinh làm đầu hành liêu, Nhậm Viêm nghe này từng vụ từng việc sự. Sóng mặt đất lan không kinh, trong lòng lại mừng thầm cùng vui mừng. Hắn tay cầm tay mang ra tới tiểu cô nương. Hiện giờ trưởng thành, hắn nghe được Lý Tư bỗng nhiên cảm khái nói ta hiện tại cảm thấy lúc trước ta giúp ngươi phỏng vấn. Ngàn Miểu thời điểm, nên đem nàng trực tiếp khấu ở ta thủ hạ. Ngươi nói ta như thế nào như vậy vô tư. Đem tốt như vậy mầm chắp tay làm ngươi, Nhậm Viêm cười cười, như vậy xem trọng nàng kia về sau nếu. Nàng có thăng chức cơ hội, thay ta nhiều đề cử nàng, Lý Tư cũng cười, này không thành vấn đề a. Ta nguyện ý đề cử, nàng xác thật có thực lực lại có tiềm lực, dừng một chút hắn lại nói. Bất quá ta nhưng thật ra tưởng đề cử, nhưng nàng là ngươi bộ hạ, muốn đề cử cũng là ngươi đề cử. Không tới phiên ta a, Nhậm Viêm lại cười cười, tách ra đề tài, không tại đây sự kiện thượng tiếp tục nói thêm cái gì. Chờ hắn rời đi kia một ngày, liền yêu cầu Lý Tư đề cử, hắn hy vọng ở hắn trước khi rời đi, có thể cho hết thảy tương lai có thể giúp được nàng người. Hiện tại đều có cơ hội nhìn đến nàng năng lực, Sở Thiên Miểu trở lại ngọt ngào thực phẩm hạng mục thượng. Xử lý xong sở hữu vấn đề sau, cùng mặt khác hạng mục tổ thành viên trở lại Bắc Kinh. xuống tay chuẩn bị phát hành xin văn kiện. Tuy rằng nàng trở về Bắc Kinh, nhưng Nhậm Viêm lại đi công tác tới rồi hạng mục thượng. Cứ như vậy bọn họ vẫn là phân cách hai nơi. Phía trước mỗi một cái hạng mục tới rồi trình báo trước cái này giai đoạn. Đều là Nhậm Viêm mang theo đại gia một chút mà khóa tài liệu. Khóa đến mỗi người gần như hỏng mất khi, hạng mục liền ma ra tới. Khi đó Nhậm Viêm khiêng hạ mọi người lo âu, khiêng hạ toàn bộ hạng mục áp lực. Một người thống lĩnh thiên quân vạn mã, chỉ huy nếu định, tuy rằng Lý Tư là ngọt ngào thực phẩm cái này hạng mục ký tên bảo đại cùng hạng mục người tổng phụ. Trách, nhưng Sở Thiên Miểu là từ đầu theo tới đuôi người kia. Nàng đối hạng mục nhất hiểu biết, bất luận cái gì một cái hạng mục chi tiết nàng đều chặt chẽ ghi tạc trong đầu. Cho nên hiện tại đến phiên nàng tới sắm vai cái này người chỉ huy nhân vật. Từ nàng mang theo hạng mục tổ thành viên, xí nghiệp đại biểu cùng mặt khác trung giới cơ cấu thành viên cùng nhau khóa tài liệu. Như vậy tự mình đứng ở Nhậm Viêm lúc trước vị trí thượng khi. Sở Thiên Miểu mới rõ ràng cảm nhận được Nhậm Viêm từ trước vì đại gia khiêng hạ nhiều ít áp lực. Hạng mục thượng mỗi người chỉ cần phụ trách chính mình sở am hiểu cùng vẫn luôn ở theo vào kia bộ. Phận là được, nhưng Nhậm Viêm muốn phụ trách chính là toàn bộ toàn cục. Nàng khiêng hạ toàn cục khi, cảm nhận được vô cùng áp lực, nàng tưởng tượng thấy Nhậm Viêm lúc ấy là như thế nào là money ở một cái ban ngày nàng cùng kế. Toán viên luật sư liền một vấn đề đã xảy ra một ít xử lý thượng tranh chấp sau. Buổi tối nàng ở cùng Nhậm Viêm thông điện thoại khi hỏi, người lúc ấy cùng mặt khác chung giới cơ. Cấu người phụ trách tranh chấp thời điểm, có hay không một loại. Sắp hỏng mất cảm giác Nhậm Viêm dùng chuyên môn đối nàng mềm hóa quá thanh âm nói cho nàng có. Rất nhiều lần, đặc biệt ở bọn họ giải quyết ý nghĩ rõ ràng là sai lại không chịu nghe người khác nói chuyện thời. Điểm money trước kia gặp được loại này tình quy dê huống ta quăng ngã tài liệu chạy lấy người quá. Nói đến này, hắn trong thanh âm có một chút trầm thấp ý cười. Mấy năm gần đây không có như vậy, Sở Thiên Miểu ngẩn người. Nàng không thể tưởng được Nhậm Viêm còn sẽ quăng ngã quá tài liệu. Nàng vội vàng hỏi, vậy ngươi mấy năm gần đây là như thế nào khắc phục cái này tình quy dê tự a Nhậm Viêm ở bên kia mặc một chút, lại mở miệng khi thanh âm có hơi hơi ách, giống mỗi một người nam nhân động tình quy dê khi như vậy. Dây thanh cũng sẽ đi theo động tình quy dê, hắn nói, bởi vì mấy năm nay làm hạng mục khi. Nhiều cái tiểu học muội đang nhìn ta. Ta tưởng ở nàng trước mặt tận lực làm hoàn mỹ người, Sở Thiên Miểu phản ứng một chút sau. Lỗ tai ầm vang nổ tung một viên lôi. Này lôi oanh đến mặt nàng hồng tâm nhảy. Nàng tưởng này nam nhân như thế nào như vậy a? Đột nhiên không kịp phòng ngừa liền cho nàng phát đại chiêu. Nàng nhưng như thế nào chống đỡ a? Cắt đứt điện thoại sau. Tái ngộ đến đồng dạng vấn đề khi, Sở Thiên Miểu cũng nói cho chính mình. Rất ti di trụ, đừng hỏng mất, làm được hoàn mỹ chút cũng cho hắn nhìn một cái. Cao áp trạng thái hạ, đối hắn tưởng niệm biến thành thư hoãn áp lực phương thức tốt nhất. Gặp được giải quyết không được sự tình quy dê khi, nàng ngẫm lại hắn, ngẫm lại bọn họ đều bao lâu không gặp không cũng vẫn là đều hảo hảo mà tồn tại đâu sao nàng tức. Khắc cũng liền cảm thấy những cái đó sự tình quy dê không phải cái gì cùng lắm thì sự tình quy dê. Một cái có thể ở nhiệt dè luyến thời kỳ khiêng lấy đất khách luyến dày vò người. Không có gì khảm là không qua được. Cái này hạng mục cuối cùng thành công mà ở cuối năm trước báo đi lên. Sở Thiên Miểu cảm thấy chính mình cởi một tầng ra. Theo sau nàng đến nhận chức Viêm ở vội cái kia IO hạng mục thượng giúp một thời gian vội. Ban ngày bọn họ không liên quan với nhau mà hảo hảo công tác. Tới rồi buổi tối liền giống làm ăn trộm chuồn ra đi. Lưu đến rất xa địa phương đi thân một thân. Ôm một cái, quá quá khâm phục quy dê người nghiện. Cuối năm việc nhiều, sau lại Nhậm Viêm không thể thường đãi ở hạng mục thượng. Hắn bắt đầu nơi nơi phi, một hồi Bắc Kinh một hồi Thượng Hải một hồi Thâm Quyến. Này liền làm cho bọn họ lại bắt đầu chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều đất khách luyến. Sở Thiên Miểu có khi thậm chí cảm thấy, đầu hành công tác này là chuyên môn cùng ái ai tình quy dê làm đối một loại công tác. Bất quá nó cũng có một chút hảo, tổng có thể xây dựng ra tiểu biệt thắng tân hôn tim đập cảm ra tới. Làm đại gia không nhanh như vậy lâm vào lão phu lão thê trạng thái chung. Nàng đến bây giờ mỗi một lần nhìn thấy Nhậm Viêm, còn đều sẽ mặt đỏ tai hồng tim đập nhanh hơn, giống cái tiểu phen nhìn thấy âu yếm ai ái ai đậu như vậy. Xoay qua tuổi xong xuân chun tiết, đại gia từ lôi chấn tử thân thích ra trong công ty tạm thời triệt ra tới. Hồi lực thông chứng khoán làm việc đúng giờ một đoạn thời gian. Lôi chấn tử thân thích công ty bên trong ra điểm vấn đề. Yêu cầu giải quyết một thời gian chung giới cơ cấu lại một lần nữa tiến trang. Sau đó không lâu, hai cái tin tức tốt kết bạn truyền đến. Cái thứ nhất tin tức tốt là lực nhai quá sẽ thành công đưa ra thị trường. Tần Khiêm Vũ nương cái này hạng mục đăng ký trở thành chính thức giới thiệu đại biểu người. Cái thứ hai tin tức tốt là ngọt ngào thực phẩm tăng phát hạng mục thuận lợi hoàn thành. Sở Thiên Miểu cũng nương cái này hạng mục đăng ký vì chính thức giới thiệu đại biểu người. Nhậm Viêm cho bọn hắn hai người đều xin thăng chức, bỏ thêm tân, cũng cho bọn hắn an bài văn phòng bọn họ hai người xài chung một gian văn phòng. Từ đây từ này gian trong văn phòng đi ra ngoài khi. Bọn họ một cái là Sở Tổng, một cái là Tân Tổng. Đây là Sở Thiên Miểu tốt nghiệp sau thứ năm cái năm đầu. Nàng tại đây một năm làm chính mình danh hiệu chung mang lên tổng. Nàng tưởng sau mục tiêu là cái gì đâu, mục tiêu kế tiếp. Liền định vì ở nàng sang năm quá 29 tuổi sinh nhật di thời điểm. Làm nàng biến thành một cái có được độc lập văn phòng đồng sự tổng giám đốc đi. Đó là nàng cùng Nhậm Viêm ở hãn hải ra xe hạng mục thượng lại gặp nhau khi. Nhậm Viêm ở hắn 29 khi sở có được thành tích. Tiến vào chiếm giữ văn phòng sau, Sở Thiên Miểu cùng Nhậm Viêm trực diện tiếp xúc trở nên càng ngày càng ít. Nhậm Viêm tự hồ cố ý tưởng rèn luyện nàng, đối nàng nói, mặt sau vô luận làm hạng mục vẫn là mặt khác công tác. Đều hy vọng nàng có thể tự chủ tự lập, tỉnh có một ngày bọn họ quan hệ bị công chư hậu thế khi. Sẽ có người nói bậy căn nói nàng có thể đi đến hôm nay này một bước. Còn không đều là dựa vào nàng tìm cái lãnh đạo bạn trai thực hiện. Ở điểm này, Sở Thiên Miểu thái độ cùng Nhậm Viêm không mưu mà hợp. Nàng cũng hy vọng chính mình có thể dựa tự lập tự cường phát triển mặt sau sự nghiệp. Nhậm Viêm có thể phụ trợ nàng, nhưng không thể biến thành nàng ỷ lại. Sở Thiên Miểu cùng đã từng ở hạng mục thượng nhận thức. Cùng với thông qua hạng mục nhận thức nàng có khả năng nghĩ đến người. Đều từng người tiếp xúc một phen, nàng làm những người này biết nàng hiện giờ chức vị cùng tương lai có thể cùng nhau hợp tác hạng. Mục khả năng tính XC, Nhậm Viêm trong lén lút khen quá nàng, nói nàng hiểu được ở công tác trung tích lũy nhân mạch cùng lợi dụng nhân mạch đi khai quật tiềm. Tàng hạng mục cơ hội, này thực hảo, hắn còn hỏi Sở Thiên Miểu yêu cầu ta giúp người tiếp nhận hạng mục sao, Sở Thiên Miểu lắc đầu tỏ. Vẻ chờ ta thật sự mở không ra cục diện thời điểm ngươi sẽ giúp ta. Trước làm ta chính mình phịch phịch Nhậm Viêm tùy nàng phịch. Hắn biết nàng là cái càng phịch càng có thể bị loại trừ mặt người. Sở Thiên Miểu cùng Nhậm Viêm hiện tại đã có thể tự cưỡi xe nhẹ đi đường quen mà tách ra ở công ty. Ở chung trạng thái cùng trong lén lút ở chung trạng thái. Sở Thiên Miểu cảm thấy chính mình tại đây đoạn ngầm luyến lớn nhất thu hoạch chính là nhân sinh kỹ. Thuật diễn được đến cực đại tăng lên, nàng kỹ thuật diễn hảo đến Tần Khiêm Vũ không được vì nàng lo lắng. Tần Khiêm Vũ đã từng ở trong văn phòng hạ giọng hỏi nàng, ngươi có phải hay không lại có chuyện gì? Chọc Nhậm Tổng không thoải mái, ta xem từ khi khóa xong xuân chun tiết Nhậm Tổng giống như đối với. Người so tiết trước lại xa cách đâu, Sở Thiên Miểu thật sự không đành lòng lại nói 100%. Lời nói dối, nàng vì thế dùng nghe tới giống lời nói dối nói thật nói cho Tần Khiêm Vũ, khả năng ta quá xinh đẹp. Nhậm Tổng cảm thấy hẳn là cùng ta tránh tị hiềm đi, nàng lời này nếu là làm Lưu Lập Phong nghe thấy. Khẳng định là một phen phun dỗi thêm chế nhạo. Nhưng Tần Khiêm Vũ lại ai, một tiếng nói, ngươi như vậy vừa nói thật đúng là. người mấy năm nay chính trực tráng niên, mỹ đến cùng đóa hoa dường như. Nhậm tổng nếu đi theo ngươi đến gần xác thật dễ dàng chọc người khác nhàn thoại, đến lúc đó ngươi có cái gì thành tích a, thành công a, đều sẽ bị người xem thành là dựa vào bán tương hấp dẫn lãnh đạo làm được. Nói đến này Tần Khiêm Vũ thở dài, ai, cho nên nói hiện tại cái này trước trường a, đối nữ tính XC vẫn là không bằng đối nam tính XC như vậy bao dung cùng công bằng. Sở Thiên Miểu tưởng, nhân gian này như thế nào sẽ có giống Tần Khiêm Vũ như vậy đã ngốc bạch ngọt lại so với ai khác đều thông thấu người đâu. Hắn hệ hoa lão bà thật đúng là chính là thật tinh mát. Đào đến như vậy khối bảo, Nhậm Viêm lén cho Sở Thiên Miểu một cái kiến nghị. Hắn kêu Sở Thiên Miểu đem đầu tóc lộng một lộng, làm cho thành thục một chút. Nàng thường sơ hắc trường thẳng hoặc là đuôi ngựa biện làm nàng thoạt nhìn quá non khí. Nàng hiện tại ra cửa bên ngoài như thế nào cũng muốn bị người kêu một tiếng, Sở Tổng. Tổng phải có chút khí chàng ép tới trụ mới được. Sở Thiên Miểu vì thế ở cuối tuần hy sinh cùng Nhậm Viêm lén khởi nị thời gian. Chạy tới năng đầu, áo choàng đại cuộn sóng. Cốc rượu ngữ căn cứ nàng tạo hình đưa cho nàng một quản son môi. Chính màu đỏ, thứ hai nàng sơ tân kiểu tóc, thượng trang điểm nhẹ, đồ son môi. Mặc vào sơ mi trắng màu đỏ cao eo một bước váy. Đương nàng đi vào công ty thời điểm, trước đài tiểu cô nương trước hướng nàng, nha, một tiếng. Kêu một tiếng, Sở Tổng sớm. Theo sát tự đáy lòng mà ca ngợi nàng, Sở Tổng hôm nay thật xinh đẹp. Sở Thiên Miểu tự nhiên hào phóng mà nói thanh cảm ơn. Theo sau nàng gặp được lý tư bộ môn mấy cái đồng sự. Cố Khải nhìn đến nàng khi đôi mắt đều thẳng. Kia hai cái hạng mục giám đốc hướng nàng kêu, Sở Tổng. Nàng mỉm cười gật đầu cùng bọn họ chào hỏi. Sau đó nàng đi ngang qua nước trà gian. Nhậm Viêm đang từ bên trong bưng ly nước ra tới. Hắn ngẩng đầu nhìn đến nàng khi, nàng hướng hắn cười, kêu một tiếng, Nhậm Tổng sớm. Nàng ngay sau đó nhìn đến hắn đoan ở trong tay ly nước chấn hạ. Thủy thiếu chút nữa sái ra tới. Hắn thẳng lăng lăng mà nhìn nàng thật dài liếc mắt một cái. Đáy mắt nóng cháy rè, ở bị đi ngang qua người phát hiện trước, hắn di trông nhầm thần, một bộ dường như không có việc gì bộ dáng ứng nàng tiếp đón gật gật đầu. Trở về thanh sớm, nhìn đến hắn kia một cái chớp mắt thất thố bộ dáng. Sở Thiên Miểu tâm tình quy dê vô cùng sung sướng, trước đó, luôn là hắn nguyện ý trêu đùa nàng. Êm đẹp mà phi đem nàng đậu đến thẹn thùng mặt đỏ mới bỏ qua. Nàng tổng cảm thấy chính mình ở hắn trong lòng bàn tay đặt chân hạ phong. Lúc này hảo, đến phiên nàng chiếm thượng phong một lần, xem hắn thất thố bộ dáng. Nàng đẩy cửa vào văn phòng, Tần Khiêm Vũ ngẩng đầu khi, hoắc mà một tiếng về phía sau một dựa. Bị hoảng sợ dường như, hắn trừng mắt Sở Thiên Miểu thẳng vỗ ngực song khẩu ta thiên. Người này lửa cháy môi đỏ, quá tính XC cảm đi ta thiên, ngàn miểu a, ta hôm nay mới phát hiện ngươi không phải đệ đệ nguyên lai ngươi là muội muội a, bất khóa cũng may ta. Đối lão bà của ta tình quy dê so kim kiên, ngươi ở trong mắt ta trước sau là cái đệ đệ, Sở Thiên Miểu cười nói, ca ngươi yên tâm. Ta là ngươi thân đệ đệ, nàng ngồi xuống chuẩn bị ở sau cơ liền bắt đầu vang. Nàng xem mắt điện báo biểu hiện. Là đường tiệp đánh tới, chuyển được sau đường tiệp cười hỏi nàng ta nên gọi ngươi ngàn miểu vẫn là Sở Tổng đâu, Sở Thiên. Miểu vội vàng cười nói, đường tổng ngài đừng nháo, đương nhiên là ngàn miểu, đường tiệp cũng cười, ngươi cũng đừng gọi ta đường tổng. Vẫn là đường ca, đúng rồi ngàn miểu, ngươi phía trước không phải nói, có hảo hạng mục nói đại gia cùng nhau hợp tác sao? Ta hiện tại đỉnh đầu có cái hạng mục. Bằng hữu giới thiệu, ta đem tư liệu trước chia ngươi. Ngươi nhìn xem có cảm thấy hứng thú hay không, Sở Thiên Miểu lập tức nói tốt. Cắt đứt điện thoại sau, đường tiệp đem hạng mục tình quy dê huống phát đến nàng hòm thư. Là cái làm khí phối xí nghiệp, tính toán đưa ra thị trường, công ty hiệu quả và lợi ích thực hảo, tiền cảnh cũng không tồi. Sở Thiên Miểu xem xong tài liệu lập tức đóng dấu một phần giấy chất bản. Nàng mang theo giấy chất bản tài liệu gõ cửa vào Nhậm Viêm văn phòng. Nhậm Viêm từ trước máy tính ngẩng đầu nhìn về phía nàng khi ánh mắt tối sầm lại, hai mắt híp lại, nàng đến hắn bàn làm việc trước, đem tài liệu đưa cho hắn, trưng cầu hắn ý kiến, lãnh đạo ngươi nhìn xem cái này xí nghiệp. Tính toán IO, có phải hay không có thể làm, nàng nói chuyện khi Nhậm Viêm đôi mắt vẫn luôn ở nhìn chằm chằm nàng. Miệng xê mon sơ môi đỏ cùng răng trắng, hầu kết ở hắn trên cổ lặng lẽ một cái lăn lộn. Hắn từ nàng trong tay tiếp nhận tài liệu, phiên một lần, ngẩng đầu nói, xí nghiệp tư chất không tồi, có thể là money, dừng một chút hắn híp mắt hỏi, chính ngươi liên hệ hạng mục Sở Thiên Miểu cố tình đầu cười đáp ân. Ta phía trước cùng Đường Tiệp liên hệ quá, cùng hắn đạt thành về sau có hạng mục đại gia cùng nhau hợp tác nhất trí ý kiến, nàng nghiêng đầu. Bộ dáng làm Nhậm Viêm ánh mắt lại tối sầm lại. Hắn bay nhanh nhìn mắt cửa, sau đó dịch quay mắt thần, híp lại mắt thấy nàng, thấp thấp mà ra tiếng, về sau đối nam nhân khác không cần làm cái này động tác, Sở Thiên Miểu chớp. Chớp mắt, nga một tiếng, trong lòng lại nhớ kỹ loại này động tác nhỏ là có thể cho Nhậm Viêm mất khống chế rơi vào hạ phong. Nhậm Viêm khôi phục bình thường âm lượng ước Đường Tiệp gặp mặt liêu một chút đi, Sở Thiên Miểu. Cùng Đường Tiệp hẹn chưa hôm đó ở Bảy Màu Vân Nam uống trà. Nàng nói đến khi Nhậm Viêm cũng đi, đại gia có thể cùng nhau tâm sự hạng mục tình quy dê huống. Buổi chiều ở Bảy Màu Vân Nam phòng, ba người đều đúng giờ phó ước gặp mặt, đại gia nhiệt dè tình quy dê mà hàn huyên quá, nói chuyện tiến vào chính đề. Đường Tiệp trước nói, đúng rồi, ta không ở nguyên lai sở làm, ta cùng Ngàn Miểu nói. Nhậm Tổng còn không biết đi, Nhậm Viêm tỏ vẻ Sở Thiên Miểu đã đem tin tức này truyền cáo cho hắn. Sở Thiên Miểu hỏi Đường Tiệp, Đường ca như thế nào đi ăn máng khác, Đường Tiệp cười nói, lời này. Muốn nói lên, ta còn phải cảm ơn ngươi đâu. Một là ngươi lần đó giúp ta cân nhắc lợi hại làm ta biết đi ăn máng khác kỳ thật không như vậy đáng. Sợ, lại là bởi vì lần đó ta bãi công. Ta nguyên lai sở lãnh đạo tự thân xuất mã đều trị không được hạng mục hiện trường. Này gián tiếp chứng minh rồi ta năng lực, bởi vậy làm mặt khác kế toán viên văn phòng phía đối tác động lương cao đào ta ý niệm Sở Thiên. Miểu hỏi, mặt khác sở đào ngươi, các người nguyên lai sở lãnh đạo liền như vậy thả ngươi đi, Đường Tiệp cười một chút nói, kỳ thật. Cũng là ta không nghĩ ở kia tiếp tục là money, hắn uống một ngụm trà. Nhuận nhuận khẩu, cấp Sở Thiên Miểu cùng Nhậm Viêm giải thích nghi hoặc chúng ta cùng nhau làm xong lực nhai hạng. Mục lúc sau, ta nguyên lai lãnh đạo muốn đem ta phóng tới một cái mượn sắc đưa ra thị trường hạng mục đi lên hỗ. Chờ, đúng rồi lại nói tiếp cũng khéo. Cái kia hạng mục cũng là các ngươi lực thông. Là một cái kêu Hám Khinh Chu người ở La Mani, nghe được Hám Khinh Chu tên. Sở Thiên Miểu quay đầu cùng Nhậm Viêm liếc nhau. Cái này hạng mục ta đi theo một thời gian, cảm thấy thật sự làm không nổi nữa, Đường Tiệp lắc đầu cảm khái. Ta và các ngươi công ty cái kia Hám Khinh Chu thật là chỗ không đến một khối đi. Nhậm Tổng hắn làm việc phong cách ta không biết các ngươi có biết hay không. Hắn cùng các ngươi thật là hai cổ trên đường người, làm cái gì đều lừa gạt còn dẫm giới. Ngươi nói với hắn có một số việc không thể như vậy làm đi. Hắn còn gọi ngươi đừng như vậy soi mói không có việc gì tìm việc. Làm như vậy hạng mục quá lo lắng đề phòng. Vừa lúc có người đào ta, ta dứt khoát liền đi ăn máng khác, Sở Thiên Miểu lại cùng Nhậm Viêm liếc nhau. Rồi sau đó nàng đối Đường Tiệp cười nói ta đây cảm thấy ngươi đi ăn máng khác là thực chính xác. Lựa chọn kế tiếp ba người liêu khởi trục phong khí phối hạng mục. Đường Tiệp so biểu kiện bước đầu tài liệu càng tường tận chút mà giới thiệu một chút xí nghiệp tình. Quy dê huống cùng với xí nghiệp lão bản tình quy dê huống. Tóm lại chính là, xí nghiệp tư chất không tồi, hiệu quả và lợi ích không tồi, tiền cảnh cũng không tồi. Xí nghiệp lão bản Đỗ Khiếu Phong, thoạt nhìn đặc hung, nhưng Ngàn Miểu ngươi nếu là thấy hắn nhất định có thể cùng hắn đầu cơ. Hắn cùng ngươi giống nhau đều là nhiệt dè tâm địa tính XC tình quy dê người trong, Sở Thiên Miểu cười. rộ lên, như vậy vừa nói ta nhưng thật ra thật muốn trông thấy, nghe xong xí nghiệp cùng lão bản. Tình quy dê huống, Nhậm Viêm cũng đối Đường Tiệp biểu thái, sở tổng hiện tại cũng là chúng ta công ty giới thiệu đại. Biểu người, hoàn toàn có thể ở hạng mục thượng một mình đảm đương một phía. Cho nên cái này hạng mục về sau liền từ nàng độc lập phụ trách. Có chuyện gì ngươi trực tiếp cùng nàng nối tiếp, này vốn dĩ cũng là ngươi muốn tìm nàng làm hạng mục. Ta chỉ là giúp đỡ chấn cửa ải. Hạng mục không tồi, có nhất định lấy làm lúc sau. Ta liền không nhiều lắm can thiệp, sự tình quy dê như vậy nói thỏa. Đường Tiệp cùng Sở Thiên Miểu ước định cái thời gian, nói chờ lần sau gặp mặt lại cùng nàng thương lượng định nhà ai luật sư văn phòng hợp tác. Trong lúc này cũng thỉnh Sở Thiên Miểu hỗ trợ cân nhắc thích hợp hợp tác phương. Rồi sau đó hắn nhìn xem biểu, xin lỗi mà cáo từ, 5 giờ rưỡi, ta phải đi tiếp ta nhi tử, Sở Thiên Miểu đem hắn đưa ra cửa. Lại hồi phòng khi, nàng nhìn đến Nhậm Viêm ngồi ở sofa ghế, cởi ra âu phục áo khoác tàu, hắn ăn mặc sơ mi trắng, ngẩng đầu xem nàng, ánh mắt sâu thẳm nồng đậm, làm nàng đem phòng môn đóng lại, sau đó hướng nàng vẫy tay, nói, lại đây, Sở Thiên Miểu đi qua đi khi gương mặt liền bắt đầu muốn nóng lên. Nàng khắc chế chính mình, làm chính mình bình tĩnh, đừng chứ hắn hóc môn nói nhi. Nàng đi đến Nhậm Viêm thân sen biên, hỏi thanh, làm gì, giọng nói còn không có lạc. Đã bị hắn lôi kéo, nàng một chút ngồi xuống hắn trên đùi đi, hắn dùng hắn yêu nhất ai dùng tư thế vây quanh được nàng. Rũ mắt nhìn nàng, nàng trong lòng thẳng hoàng, nhìn cửa, ách thanh nói, sẽ có người tiến vào, hắn lại một mạch rũ mắt nhìn nàng. Một chút không hoảng loạn, nói cho nàng, sẽ không có người tiến vào. Nơi này người phục vụ chịu quá huấn luyện, tiến vào trước muốn gõ cửa được đến cho phép còn là quá kích thích. Sở Thiên Miểu tâm thùng thùng thẳng nhảy, Nhậm Viêm giơ tay nhéo nàng cằm, trong thanh âm mang theo mất tiếng, để sát vào hỏi nàng ta như thế nào có điểm hối hận làm ngươi lộng tóc đâu. Lời nói âm cuối dừng ở nàng bên môi thượng. Hắn nghiền nàng môi nói nhỏ, ngươi quá phân ta tâm. Ta nhẫn ngươi cả ngày, Sở Thiên Miểu một bên thừa nhận hắn hôn. Một bên lo lắng cửa sẽ có người tiến vào. Loại này khẩn trương cảm làm nàng mẫn cảm đến muốn mệnh. Hắn đầu lưỡi thoáng một cái gây xích mích. Nàng liền nhịn không được muốn chiến lạt. Bỗng dưng bờ môi của hắn rời đi nàng. Nàng xốc lên mê ly đôi mắt. Dùng sức tụ tiêu xem. Hắn cư nhiên ở giải nàng áo sơ mi trước hai viên nút thắt. Hắn một bên giải nàng nút thắt, một bên dùng môi mút săn nàng vành tai, làm nàng tưởng ngăn cản trên tay hắn động tác sức lực cùng lý trí nháy mắt bốc hơi lên. Hắn vùi vào nàng cần cổ hôn nàng xương quai xanh, một bên hôn còn một bên thấp thấp hoa hoa mà nói cho nàng, hạng mục thượng yêu cầu nhân thủ nói. Có thể kêu Lư Trọng Nhĩ Vương Tư An hãy đi trước giúp ngươi Tôn Y Lưu Lập Phong Diêm Duẫn Cường đến. Đi theo Tần Khiêm Vũ làm hạng mục nàng cảm thấy hắn hư thấu. Nàng lúc này nào còn có thần trí nghe này đó nàng chỉ cảm thấy hắn đầu lưỡi môi hôn qua nàng xương. Quai xanh, hiện tại chính hướng về phía trước. Hôn nàng cổ tuyến hướng về phía trước tới. Nàng cả người sen run rẩy, một chút sức lực đều không có. Một bãi thủy dường như rơi vào trong tay hắn. Mặc hắn phóng hỏa, vô pháp tự cứu. Nàng ngưỡng cằm, miệng không tự giác mà tràn ra kỳ quái thanh âm, là không chịu nàng chính mình khống chế thở gấp gáp than nhẹ. Nghe được chính mình phát ra loại này thanh âm, nàng xấu hổ đến muốn chết, hắn như thế nào đem nàng khai quật đến như vậy đãng ràng ràng dạng mà hắn một bên theo nàng cổ tuyến. Hôn lên tới, một bên còn đang nói, nhân thủ không đủ có thể cho ngươi chiêu hai cái thực tập sinh. Dùng đến hảo về sau liền lưu lại, dùng không hảo khiến cho hắn chạy lấy người, thanh âm nhẹ nhẹ hoa hoa mà. Giống trên đời này nhất tính XC cả ma chú, hắn tế tế mật mật mà hôn nàng cổ, một tay nâng nàng eo nhẹ xoa, một tay xuân chun phong dường như khẽ vuốt nàng ngực xong. Nàng trong lòng phát cuồng mà tưởng, hắn hảo sẽ làm nam nhân, từng bước tiến dai, làm nàng một đường bị đánh cho tơi bời, nàng bị hắn hôn đến giống bị đặt ở trên nồi thượng nướng. Hôn nóng rẻ khó nhịn, tim đập như cổ, hô hấp trở nên dồn dập, trung gian kẹp có khó lòng tự ức thấp giọng ngâm khẽ. Thân sen thể dâng lên lại giác xấu hổ lại giác thoải mái nhiệt rè lưu. Nhưng tổng cảm thấy có cái gì không được đến thư dài. Nàng thấp xuyễn cùng than nhẹ đến lợi hại, có loại nói không nên lời khó chịu, thẳng đến hắn ở nàng cần cổ lưu luyến môi lưỡi dọc theo cổ tuyến một đường hướng về phía trước. Hắn hôn qua nàng cằm, cuối cùng đôi môi trở xuống ở nàng môi thượng tìm được rồi. Tìm được thư giải xuất khẩu, nàng lập tức đón nhận đi, nhiệt rè liệt mà đáp lại hắn. Tác giả có lời muốn nói, tác giả nhị vị đại ca đại tỷ. Uống điểm trà, uống điểm trà. Hàng hàng hòa, mau hôm nay tác giả tự mình biểu diễn tiểu kịch trường ha ha ha 15 tự trở lên 2 phân nhắn lại. 600 cái bao lì xì moa moa phía trước ngày mai phát. Moa moa cho đại gia đề cử một cái có tồn cào gõ chữ đại ma vương văn. Đại gia nhiều duy trì đại gia lưu cái ngôn lại chạy ha ha ha tam vạn giá thị trường quy dê thư bai lệ. Tiểu A tiểu thiên sứ chỉ có thể tìm tòi văn danh tiến hành cất chứa lạp văn án đương hồng tác gia. Ngọc Ly thân sen hãm sao chép môn, trải qua nửa tháng lên men. Thân sen bại danh nước, phong bút lui vòng, đồng thời, trong vòng chứ danh tác gia người đại diện Lục Thành ở bằng hữu phòng làm việc gặp một cái cấu tứ. Kỳ giai, hành văn tinh diệu tân tác giả, Lục Thành có tâm thào cậy bánh xe, phủng ra tân một thế hệ thần cấp tác gia. Tạ tiểu thư trình độ thoạt nhìn không giống tân nhân, trước kia bút danh gọi là gì chúng ta có lẽ có thể hợp tác một chút. Tạ Thanh, Ngọc Ly. Hết chương.